bây giờ cô lại là người thay thế một vết gà cho Đông Phương Mặc. Không thể nhận ra anh vẫn cảm thấy không thích chuyện đó. Kết chương.